Bạch Ngài, xin Ngài cho chúng con những cái lời khuyên, những cái sự chỉ dẫn cho chúng con trong sự thực tập hành thiền, nhất là trong khi chúng con ngồi thiền, và nhất là trong nguyên một ngày chuyển cái sự sinh hoạt trong cái ngày đó. Để trả lời câu hỏi, đây là một câu hỏi của một vị thiền sinh đã tu thiền đã lâu rồi và đã biết thiền rồi. Đây là một câu hỏi để giải thích thêm cho quý vị ở đây, anh em bạn, để là hỏi thêm như thế nào để chúng ta thiền có sự tiến bộ thêm trong cuộc đời của chúng ta, còn phải là chỉ trong ngồi và trong làm việc, trong cuộc đời của chúng ta vậy. Ngồi thiền, đi thiền và làm việc thiền, đó là cái quả của cái mà hành giả môn thiền. Ở trên thế gian này cái gì cũng có nhân có quả, có trước cái sau. Cái câu hỏi này là làm sao tiếp tục thiền cho cái sự tiến bộ. Bây giờ chúng ta tìm cái nhân để mà chúng ta thiền. Sở dĩ chúng ta ngồi đây, chúng ta có một cái nhân tốt là chúng ta đã muốn thiền rồi. Ai cũng biết ngồi, ai cũng biết đi, ai cũng biết làm việc. Thì câu hỏi đó, câu hỏi ai cũng biết ngồi, ai cũng biết đi, ai cũng biết làm. Rồi tại sao chúng ta dùng một chữ thiền, thiền ngồi, thiền đi và thiền làm việc? Đây là cái hoàn toàn mới ở trên thiên gian này, hình như không có. Câu hỏi thiền sinh, làm như thế nào tôi ngồi thiền, làm như thế nào tôi đi thiền, và làm như thế nào tôi làm việc thiền? Đây là chữ thiền ở trong cái ngồi, chữ thiền ở trong đi, và chữ thiền ở trong làm việc. Đây là hoàn toàn khác hơn, trên thế gian này không có. Như vậy chữ này ở trên thế gian thì không dùng, chỉ mình ở đây mình dùng thôi. Sự thật, ở trên thế gian này sống mấy người ta đau khổ. Đau khổ tại sao? Vì không có sống giống như quý vị. Như vậy không phải là tán dương quý vị, để chúng ta thấy rõ. Sở dĩ sư nói điểm này muốn nói với quý vị, cho sư cũng nói mời đời, không phải nói câu này. Vậy nói quý vị để chứng rõ là chúng ta làm như vậy mới gọi là đúng với cái ý muốn của quý vị lại đây. Ví dụ ở đời, là chúng ta đã ở đời ven rồi, như thế nào sống đời? Tôi muốn đi chợ, bắt đầu tôi muốn đi chợ, bắt đầu tâm tôi chợ, bắt đầu thân đi mình nó. Như vậy chúng ta thân với tâm chúng ta riêng. Thân là con người sống thật phải có thân có tâm. Nhưng mà khi mà chúng ta sống ở đời, hầu hết là tâm chúng ta đi trước và thân chúng ta đi sau. Như vậy thường thường ta nói chúng ta sống giống như máy móc vậy đó. Bây giờ chúng ta lại ngồi thiền, như thế nào gọi là chúng ta ngồi thiền, đi thiền và làm việc thì cái chữ thiền. Cái chữ thiền này gọi là không suy nghĩ và tâm sống trong hiện tại. Nghĩa là thân ở đâu và tâm ở đó, thân ở đâu tâm ở đó. Có phải như vậy không? Có phải là chúng ta sống tâm ở trong thân và chúng ta chết tâm không ở trong thân, có phải như vậy không? Như vậy, phương pháp tôi đây là phương pháp học để sống, mà sống này khác hơn sống về đời, hoàn toàn sống. Và nếu chúng ta sống ở trong hiện tại, đây là chúng ta sẽ sống mãi mãi. Chúng ta có chấp nhận rằng chết là quên không? Là sống chúng ta là không quên, chúng ta phải biết. Nhưng mà cái sống là phải tỉnh, phải thức. Nó quên đời chết rồi. Cái biết là phải biết gì trong lúc bây giờ mới thật chứ. Có phải là tâm chúng ta không hình ảnh gì không? Bây giờ cái tâm nó không có hình ảnh, nhưng mà sống ở trong thân này nè. Trường hợp nếu mà thân với tâm nó sống nương nhờ nó, mà thân ở đây nó thâm, nó thân, tâm nó ở ngoài thân, vậy có phê có đúng gì không? Có được gọi là đúng không? Nếu thân chúng ta đai tay và tâm chúng ta ở nhà, vậy nó có phê có đúng sự thật không? Có công bình không? Đó là cái người ta không hiểu. Tại sao tôi có đau khổ? Và tại sao người ta chết rồi người ta sống lại, chết sống như vậy? Tìm không ra. Như vậy chúng ta không biết tôi là ai. Bây giờ Đức Phật hỏi, pháp chỉ có hai thôi, không có ba gì hai. Nếu Đức Phật dạy vậy, Ngài trả lời thân tâm. Khi hai pháp này nó trả lời đó là con người. Khi mà hai rời nhau hết là con người rồi. Vậy cái gần nhất là chúng ta không thấy được. Chúng ta không thấy, không trả lời tôi là ai. Thân không biết rõ là thân, huống chi là tâm, làm sao chúng ta biết rõ được. Thế kỷ 21, kỹ thuật rất là cao, technology rất là cao. Họ tìm ra được cái thân rõ ràng. Cái gì trong thân họ tìm ra hết bằng cách những cái máy tối tân. Họ thử, họ chụp hình, không còn sót gì trong thân, họ tìm ra. Còn một cái chưa có máy tối tân, cái tâm chưa trả lời cho chúng ta thấy nó ở đâu, trường hợp nó như thế nào, chưa trả lời. Như vậy chúng ta ai cũng có bảo hiểm sức khỏe gọi là life insurance để gìn giữ cái thân này, chúng ta đều được mua bảo hiểm sức khỏe đó. Thì khi này chúng ta trục trặc cái thân này, bắt đầu bảo hiểm sức khỏe giới thiệu chúng ta đi nhờ thương đi, người ta sẽ lo cho cái bảo hiểm thân thì ai cũng mua hết. Nhưng hỏi quý vị có vị nào có mua bảo hiểm cho tâm chưa? Rất là may mắn chúng ta gặp một vị lương y bán bảo hiểm về cái tâm linh. Bán cho mình rồi, Ngài không lấy benefit gì, lấy lợi ích gì hết. Tất cả benefit Ngài cho lại ra lại mình luôn. Giờ để coi vấn đề hai cái bảo hiểm, hai sức khỏe để mà trị bệnh thân. Khi bị trị bệnh thân á, biết là bao nhiêu thuốc, không bao giờ bác sĩ mà cho thuốc nếu mà chưa thử người đó bệnh gì, thử máu hay là bất cứ cái gì, luôn luôn là phải thử vô lab hết, biết là người đó có bệnh gì thì mới là có trị được. Như vậy Đức Phật dạy về cái bảo hiểm sức khỏe cho tâm linh, Ngài cho một cái kỹ thuật ai cũng có hết mà không biết dùng kỹ thuật. Rừng máy chỉ lấy kỹ thuật của mình và mình dùng cho mình. Vì vậy Ngài không lấy tiền của mình, vì của mình thôi. Và Ngài rất là vui nếu mà mình hành làm kỹ thuật đúng. Bây giờ chúng ta ngồi đây ai cũng có technique đó hết rồi. Đó gọi là tinh cần, tỉnh giác và tinh niệm mà quý vị đang làm. Như vậy nếu mà muốn thử thân thì muốn trị bệnh thân ta phải thấy thân rõ. Và nếu chúng ta muốn trị bệnh tâm, và chúng ta phải thấy tâm chúng ta rõ, chúng ta mới trị được chứ, có phải gì không? Chê ta na hăng pích cơ vê, say lăng vô đa mê, chê ta na hăng pích cơ vê, cam măng vô đa mê. Này các vị thị khu, Như Lai tuyên bố rằng, tác ý là giới. Này các vị thị khu, Như Lai tuyên bố rằng, tác ý là nghiệp. Như thế nào gọi là cái tác ý là giới? Quy đa nguyện. Ngày đầu tiên, thưa cùng sắc sanh không trộm cắp, không tà hành, không giết, không nói dối, không rượt. Đó là tác ý là giới. Như vậy cái giới gọi là cái tự động, để đó sư không có đề cập tới. Vì cái câu hỏi hành giả muốn hỏi như thế nào gọi là tôi ngồi tôi thiền, tôi đi tôi thiền, tôi làm việc thiền. Đây nói về cái nghiệp. Như vậy cái nghiệp là hành động. Bây giờ hành động là hành động của thân, hành động của tâm, hành động của khẩu. Đây xin muốn nói về cái tác ý là nghiệp, mà nghiệp của người hành thiền. Như vậy cái tác ý là như thế nào để họ hiểu là tác ý? Tác ý là ý muốn. ý muốn làm cái việc gì đó, đó gọi là tác ý. Vì vậy quan trọng nhất của cuộc đời chúng ta đó là tác ý. Có phải là tác ý là một phần của tâm không? Đây là bài học để giải thích vấn đề như thế nào là tôi ngồi thiền, tôi đi thiền, tôi làm việc thiền. Sư nói là tác ý là nghiệp, đã nói rồi tác ý là nghiệp. Dễ tác ý sanh khỏi trong cuộc đời chúng ta, trong ngày hôm nay, từ lúc nào? Mà trong lúc nào mà chúng ta phải có tác ý thêm sau khi intention? Nói là một ngày đi, nói một ngày của chúng ta sống. Đây là gọi là khóa thiền tích cực, là luôn luôn, luôn luôn mấy ngày của quý vị đó. Bây giờ sư nói là một ngày của tích cực, của trong 3 tuần lễ của tích cực, một phần của 30, một phần của 21 ngày của 3 tuần, hay là một phần của quý vị mà quý vị lại đây 5 ngày, 3 ngày, 10 ngày, một phần của 10 phần, một phần của 15 phần. Có nghĩa là tích cực tiếp tục có phải là không có gián đoạn không? Vì câu hỏi là tôi ngồi thiền, tôi đi, tôi làm việc thiền. Bây giờ sư muốn nói chuyện và vấn đề bắt đầu chúng ta làm việc thiền. 4:30, 5 giờ gì đó, bắt đầu tới giờ là cái gì? Thức rồi, cái tâm ra khỏi không biết. Sư nói là quyết quán tâm. Ai thức? Thân này thức hay là tâm thức? Và sư nói là chánh niệm phải ghi nhận tâm. Chúng ta là hồi nào tới giờ là một người quên, không có tập như vậy đó. Nghĩa là hồi trước không có tập như tập bây giờ. Đây bài học chỉ là bài học, đây là chỉ là một cái sự sách tấn cho quý vị. Qua quý vị dựa theo cái đó mà quý vị tiếp tục tu. Quý vị coi, quy tập cho có trí nhớ. Luôn luôn tôi phải trí nhớ, trí nhớ, trí nhớ là chánh. Vậy cái tâm là đối tượng thôi, trí nhớ. Như vậy quý vị trong giây phút nào quý vị có trí nhớ tỉnh, à tôi là một người thiền sinh, tôi là một người đang tu. Và tu, sư nói là tu quý vị quán gì? Quán tâm. Thôi trong giây phút nào quý vị thấy, tôi thức dậy rồi, thấy, tôi thức dậy rồi. Hay là trong giây phút nào quý vị, tôi là một người thiền sinh, tôi phải thình, tôi phải tỉnh giác, tôi phải thiền, vậy đó. Trong giây phút nào chúng ta phải tập ghi nhận tác khí càng nhiều càng tốt. Vì sư hướng dẫn trong khóa thiền này cho quý vị niệm tâm. Bây giờ tâm thức dậy, tâm không biết, bây giờ đã biết, tâm là sự hay biết. Thì trong giây phút nào không biết, trong giây phút nào, trong lúc quý vị thức dậy và quý vị ghi nhận kịp, hoặc trong lúc quý vị vân vân, và quý vị đi tới rửa mặt, quý vị ghi nhận, không biết trong giây phút nào, nhưng quý vị càng xôm càng tốt, càng xôm. Không phải ngồi thiền này mới bắt đầu thiền, rồi đi thiền mới bắt đầu thiền. Bây giờ thiền trong công việc, thiền công trong việc có phải là quý vị thức dậy? Và thức dậy quý vị là quý vị phải sắp xếp quần áo, có phải là việc làm không? Có phải là việc không? Và quý vị đứng dậy, quý vị mang dép, có phải là việc làm rồi? Rồi quý vị đi mở cửa, có phải là việc làm không? Và quý vị mở nước, có phải là việc làm không? Dễ coi nhất là quý vị thức dậy, không biết trong lúc nào thôi, không phải là bắt buộc quý vị phải dậy vậy. Cái đó là cái tập thôi, không ai làm được gì. Nhưng mà tập, nhưng mà để tập khôi tâm của mình. Bây giờ bắt đầu cái tâm à. Bắt đầu đôi khi tới giờ rồi quý vị thức dậy đó, có sự mệt mỏi cái thân này. Rồi khi mà thức dậy làm sao? Quý vị phải ngồi dậy. Và ngồi dậy mắt quý vị phải mở. Hồi nào tới giờ chúng ta đâu để ý. Nhưng mà vấn đề mở mắt đây mà muốn ngồi vậy đó là một cái chỗ này là tranh đấu rất là khó khăn. Hồi trước tới giờ tôi ở nhà, tôi đi làm việc, tôi hầu hết là tôi ngủ giờ này, không phải tôi thức đâu. Nhưng bây giờ tôi hành thiền tôi thức sớm hơn. Thì cái này là cái tập quen, cái ngủ không đủ cũng có mệt mỏi. Rồi thức rồi, quý vị, vấn đề muốn ngồi dậy chứ không ngồi dậy nó mất thời gian. Đôi khi muốn mở mắt mà nó thôi muốn nằm thêm chút nữa đi, một chút nữa, cái gì cái tâm. Rồi nó thôi để làm một chút nữa. Có đó là tâm, nghĩa là chưa có muốn ngồi dậy thật, mà khiến nó muốn ngồi dậy, mới ngồi dậy thiệt. Nó coi cái tâm nó làm việc. các ý đó thường hay là vô thường, đó là vô thường, là một cái tâm sở, sở hữu tâm, mình tự phát tư là vô thường, nó thay đổi. Intention is a mental factor. Đây là sư muốn nói intention cái này chỉ trong lúc bây giờ, trong lúc bây giờ, trong lúc bây giờ, không phải nói intention trong quá khứ, intention trong tương lai. Nhiều cái intention đây muốn trả lời câu hỏi, ví dụ tâm tắc, có một cái tắc ấy trong quá khứ có gì muốn lợi thiền này biết là bao nhiêu intention nó muốn đi rồi bắt đầu cái nó sanh nó diệt đi rồi bắt đầu nó muốn đi biết bao nhiêu khi coi đó là muốn ví dụ cái tắc ý trong quá khứ muốn đi thiền biết bao nhiêu nó sanh diệt nhưng mà có một quyết định phải đi cái đó chắc chắn rồi đi tới ngày hôm nay bây giờ biết bao nhiêu intention đó là tâm nó sanh nó diệt nó sanh nó diệt nó sanh nó diệt. Bây giờ sư muốn ví dụ cho quý vị thấy là cái tác ý cho quý vị đấy. Bây giờ sư có tác ý muốn mở mắt, sư mở. Bây giờ sư tác ý mới ví dụ, sư muốn giở tay lên, đó là ví dụ. Muốn giở tay lên, đó là bài học đại quý vị. Muốn giở tay lên, rồi bắt đầu sư giở, đèn tension đó. Yeah. Rồi luôn luôn tension làm đây, muốn giở lên. Luôn luôn, khỏi nói muốn giở chỉ biết thôi. Tâm ở đâu, tâm ở đây. Vì intention muốn dở lên bắt đầu tự động sanh gió vô lửa rồi. Thân này bắt đầu tự dở lên. Đây là action. Tác ý là nghiệp. Nghiệp dở tay lên. Hồi nãy tác ý muốn dở tay lên. Dở tay lên, dở tay lên, dở tay lên. Như vậy. Vậy đó. Rồi luôn luôn tác ý ở đây. Tác ý ở đây. Vì cái quan trọng là ai cũng tin tưởng là giới. Giới. Hòa định, giàu vẻ. Như vậy cái giới là cái gì? Giới là tác ý. Giới và định gì? Định là hành động của tâm, cũng là tác ý. Tất cả đều có tâm làm việc trong đó hết. Đó là tạm tam tắc. Quý vị bất cứ quý vị làm gì, nhất cử nhất động luôn luôn phải có tác ý, theo dõi tác ý. Bây giờ ngồi thiền như thế nào là thiền? Quý vị đã biết rồi. Khi mà ngồi như vậy là ngồi. Hồi nãy sư nói làm việc thiền đủ chuyện cử động hết đó, đó là thiền. Bây giờ ngồi rất là thoải mái. Như thế nào là thiền? Intention. Khi mà ngồi rồi, hồi nãy đó thiền trong cái sắp xếp ngồi là thiền ở trong quay nghi, trong action. Muốn ngồi xong xuôi rồi bắt đầu tôi mới đưa tâm thôi, là ngồi thiền cho thoải mái, relax thoải mái, nó định tâm nhiều hơn. Bắt đầu intention đó, không biết tâm thì ở đâu, đưa tâm lên mũi, tâm ở đây. Hoặc là tôi đưa tâm vô xuống bụng, tâm ở đây, intention. Đây là gọi là trong ngồi thiền, là như vậy đó. Bây giờ ngồi thiền quý vị biết, sư chỉ muốn nhắc thêm về vấn đề niệm tâm, cho quý vị thấy intention là phần tử của tâm vị. Để tin tưởng cái bài giảng tóm tắt rất là nhiều để mà giải thích thì nói gì, nhưng mà là bao nhiêu mong rằng quý vị lãnh hội được như thế nào là ngồi thiền, đi thiền và làm việc thiền. Mình có intention đó, tác ý muốn lại ngồi thiền, vì vậy đó đem intention luôn luôn ở trong ngồi, ở trong đi, trong làm việc phải có nó, vì nó từ ở nhà biểu là phải làm như vậy rồi đó. Thì mong rằng quý vị lành hồi và những thời giao lý khác sẽ giải thích thêm. Chúc quý vị được sự an vui. Nó không có khác, nó giống, nhưng mà trường hợp khác nhau. Vì lý do khi mà chúng ta không hiểu như thế nào gọi là tâm, thì Đức Phật Ngài giải thêm ra cái thức. Có thọ tưởng hành thức, trong đó gọi là mai, gọi là tâm. Còn cái thức là chỉ mà aware, chỉ đã biết thôi, biết suông thôi, đó gọi là thức. Như vậy cái câu hỏi đó, sư thường nói là theo dõi cái tâm hay biết là theo dõi cái thức đó. Cái biết suông, cái mắt biết thấy suông, nghe suông, cái đó gọi là cái thức. Awareness là cái chánh niệm đó. Còn cái biết đó là cái tâm. Cái này là nghe đó, nghe đây. Đây là cái ear consciousness, chỉ nghe thôi. Đó là ý của sư. Cái đó là khởi kiềm khởi sanh ra, thức là như vậy đó. Nghe xuống thôi, không biết là cái gì, nghe xuống thôi. Cũng như thấy đó, gọi là cái thức, thấy xuống, thấy vậy đó. Cái đó gọi là thức. Tâm ở chỗ này gọi là mắt thấy, gọi là nhận thức đó. Cái đó cái xuống thức đó gọi là thức đó. Cái chữ thức đó, chữ cái... Do cái sắc pháp mà cái tâm, cái thức sanh lên, do cái đối tượng. Như cái lãnh hội như thế nào gọi là consciousness chứ quý vị, câu hỏi quý vị lãnh hội chứ. Dạ bạch ngài, cái câu hỏi này đó thì họ hỏi là mình thiền chánh niệm bắt đầu á, thì giới là cái thân, là cái đối tượng. Khi nào mà cái tâm của mình được vững rồi đó, cũng như là có định rồi đó, thì mới là bắt đầu thiền về cái tâm. Thì cái câu hỏi này thì hỏi là cái đối tượng của cái thiền mình bắt đầu bằng thân hay là tâm? Thường thường tứ niệm xứ là như vậy đó. Bắt đầu cái tự nhiên có thể đi thân rồi nó thấy tâm. Đó là tứ niệm xứ, luôn luôn là bốn cái đó. Nhưng mà nếu hành giả lãnh hội được đi thẳng tâm thì thẳng được, không thẳng tâm thì quán thân. Cái chana nó có hai. Một là nếu mà cái chana không đó thì nó không có cứu cánh. Nếu mà chana rồi qua cái vipassana này đó, mới là cứu cánh, mới là hình lại tình mình. Cái tỉnh giác nó ra từ cái từ chánh niệm. Khi cái chánh niệm nó ba pháp nó đi chung với nhau, khi mà có cố gắng cái chánh niệm tự nhiên có tỉnh giác. Khi mà có chánh niệm tự nhiên có comprehension. Ví dụ đấy, vừa tạm cho như thế nào là comprehension. Khi mà ví dụ sư giơ tay lên, bây giờ sư niệm là sư giơ tay lên, nhưng mà cái tay lên cái chánh niệm phải biết là giở. Cái tay giở lên là có sự cố gắng giở tay lên. Và trí nhớ thì là giở lên, biết trí nhớ, biết là giở lên dần dần. Bây giờ comprehension, biết chỗ này, biết nặng, giở lên biết nhẹ, để xuống biết nặng. Cái sự hay biết như là comprehension. Cái help comprehension nó thuộc là trí tuệ đó, là trí tuệ, là ánh sáng của trí tuệ. Giờ quý vị có thể thấy được hai cái này. Cái này không biết gì hết, cái này là thân, đặc tính của sắc pháp. Đất với nước, nặng với nhẹ, và chuyển động là gió, không biết, gió không biết, đất không biết. Nhưng bây giờ tâm ở đây, khi mà tâm ở đây nó cảm giác nặng nhẹ, cái tâm chỗ này là hay biết, hay biết này, nguyên mai này, hay biết, biết nặng với nhẹ, biết thêm. Nó không có tách rời ra, nó ở chung nhau, nhưng mà trong lúc nào khi mà hành đạo lâu, tự nhiên nó ra và hiểu nó thôi. Vì ba cái tâm sở nó sanh một lửa, chúng hành giả luôn luôn phải có ba tâm sở, luôn luôn là tinh cần, chánh niệm và tỉnh giác tự nhiên.